Mưu trí đàn bà của nhà văn Xuân Vũ, chương 1. Ông thầy Tám dừng chân và la lên. À, chị làm cái gì vậy chị Tư? Bà Tư quay lại, tay vẫn giữ cán cuốc, tay ôm ngực. Ý mẹn ơi, anh làm tôi hết hồn hết vía hả? Tôi tính là dãy ba cái u ở trên nền nhà. Anh coi kìa, tử ngoài hàng ba, nó nổi u nổi cục dẫn vô tới trong nhà. Ấy vậy nè, chị đừng có dãy. Sao vậy? Để vậy sắp nhỏ chạy tơi chơi té lá đầu gối hoài. Còn tôi chiều chiều rửa chân mang guốc sửa sạn đi ngủ. Bước lên ba cái lục cục lòn hòn này là trợt con cái muốn trẹo giò luôn á. Ông thầy Tám lắc đầu. Cổ quý người ta kiếm không có ra, sao chị lại bỏ đi? Đó là cái móng sò đó chị ơi. Bà Tư tưởng ông thầy nói chơi nên lảng sang chuyện khác. Anh ngồi chơi nghe. Uống nước thấm giọng rồi hãy dạy học trò. À, chưa có đứa nào tới hết á. Nói chứ bây giờ cũng trưa trật rồi á. Tuy nói vậy rồi bà Tư dở nắp vỏ dừa xách quai bình tích, rót vào cái tách mời ông thầy mà tiếp. Ây, lóng rầy gạo lên giá nên trẻ nhỏ ở nhà đi móc củ co, nhổ vòng súng đem ra chợ bán lấy tiền đông gạo. Thầy Tám đưa mắt ngó từ ngoài vào, rồi nói khẽ. Lúc nãy tôi tưởng nó là cái móng sò, nhưng thật ra đó là cái dãy rồng. Bà Tư vẫn không để ý, bà hỏi. Anh uống nghe có được không? À, nước gì chứ không phải nước trái sa kê chị cho tôi uống hôm nọ. À, đó là cái mảng cầu non phơi khô. À, hàng chi nó nghe là lạ. À, mà nè chị Tư, tôi nói thiệt nha. À, đây á là điềm lạ, nhà chị á làm ăn sắp khá đến nơi rồi đó. Ý thôi đi ông thầy ơi, gạo mua từng lít, ông táo ông lọ cũng đói mèo râu mà khá cái nỗi gì. Nói vậy rồi bà Tư xách cuốc bổ một nhát, bật văng một cái vải rồng lên. Ông thầy Tám lật đật nhảy xuống can. Thầy ghì tay bà Tư lại. Bất ngờ thầy nghe cườm tay của người đàn bà quá, mềm mập như trái chuối chín, và trong người thầy nghe máu chạy rần rật. Bà Tư vùng ra. Anh để tôi dãy hết cho nó rồi, cứ để coi nó sống còn mắt quá đi à. Thầy Tám càng hăng hái ngăn cản. Chị cho tôi xin đi ơ, chị ngồi lại nghe tôi nói đầu đuôi cho mà nghe. Bây giờ á, chị cứ đi tới mấy cái nhà khác coi có nhà ai như vậy không. Đó là dãy rồng thiệt mà. Tôi nói chị không tin tới rồi chị coi. Chị mà không có khá thì chị đừng cho mấy đứa học trò kêu tôi bằng thầy nữa. Bộ nhà này anh sắp có ai làm vua hay sao mà rồng hiện lên vậy? Bà Tư đùa giỡn và thách thức. Nếu tôi làm vua, tôi cho anh làm thừa tướng. Thầy Tám nói tiếp. Chị không có làm vua đâu, nhưng mà trời sẽ cho chị khá hơn nhiều. Ý trời ơi, bà cái cục u u lòn hòn đó là do chân dính bùn, không có rửa mang đại vô nhà. Lâu ngày đất nổi lên như vậy chứ giấy rồng giấy lông gì, cá rồng rồng thì có. Chị không có tin hả? Để tôi giấy một cái lên cho chị xem. Đất thường thì nó đen thui, nhưng ở dưới cái giấy rồng thì nó trắng. Tôi chỉ sợ đào rồi động hào của dãy rồng nó biến đi, chị mất của hết cho con. Bà Tư bán tính bán nghi nên đem cất cuốc, còn thầy Tám thì đi xuống nhà trống để phóng bài cho học trò. Bà Tư có cái nhà trống để dành xay lúa giã gạo, còn dư một căn bà cho thầy Tám mượn để dạy đám con nít trong xóm không có điều kiện đi trường làng. Đứa thì mắc giữ em, đứa thì bận coi nhà cho cha mẹ đi làm mướn. Đứa lại phải giúp cha mẹ làm ruộng, cho nên đứa nào tới thì thầy dạy đứa nấy, đến chừng nào thầy dạy chừng nấy, đến bao nhiêu thầy dạy bấy nhiêu, không câu nệ gì hết. Tuy vậy cha mẹ chúng rất biết ơn thầy, người thì trả gạo, người thì trả tiền, không ai quên con mình biết chữ nhờ thầy, và cũng không ai quên không thầy đố mày làm nên. Cái bàn duy nhất dành cho học trò ngồi là hai tấm ván lấy ra từ một chiếc xuồng bể gác lên hai cặp nạn, còn băng ngồi là hai miếng be lót cặp hai bên. Bureau của thầy là chiếc ghế nhổ mạ, thầy đứng mà phóng vở cho học trò chứ không có chỗ ngồi. Thầy Tám là một người ốm o, cao cao, tóc đã hoa râm, không có vợ con gì, thầy ở một mình. Thấy thầy không có chuyện gì làm thì bà Tư gợi ý cho thầy dạy chữ cho sắp sắp nhỏ lối xóm. Thầy đồng ý ngay và bà con kêu thầy bằng thầy kể từ đó. Bữa nay chỉ có hai trò đến, thầy viết bài bằng bút chì cho chúng nó đồ, rồi lên nhà trên nói chuyện tiếp với bà Tư về mấy cái vải rồng. Bà Tư có hai đứa cháu đến tuổi học mà không đến trường được, cho nên thầy Tám mượn cái nhà trống làm lớp học, coi như trả tiền công cho thầy. Hai bên thỏa thuận ngầm như vậy, và quan hệ với nhau rất đàng hoàng, không có chuyện gì gây cấn. Bà Tư lại rót nước mời, thầy Tám thấy lạ và ngon miệng nên cũng uống thiệt tình. Thầy định dẫn chứng thêm về móng rồng, nhưng ngoài ngõ đã có bốn người. Thầy Tám ngó ra thì thấy một người đàn ông và một người đàn bà xăm xăm đi vào. Người đàn ông vừa đi vừa múa tay, còn người đàn bà thì đi ít bước thì dừng lại, chừng như không muốn vào. Bà Tư đứng ở vệ cửa ngó nhanh, rồi quay vào tỏ vẻ không quan tâm. Ai vậy chị Tư? Thầy còn tỏ con mắt hơn tôi, mà không biết cái thằng quỷ diệu đó hả? Cái thằng dẻo hả? Lâu quá rồi, tôi không có thấy cái mặt của nó. Nó đi đâu tôi không có biết, lâu lâu dĩa là có một con dính theo hả? Bà Tư vừa nói tới đó, thì cặp kia đã tới thềm nhà. À, vô đi em. Người đàn ông bảo, rồi chợt thấy người bạn không chịu tiến tới, bèn lùi lại, đẩy sau lưng. Người đàn bà giãy nảy và nói to lên. Anh nói ông nội anh là cai tổng mà nhà cửa anh như vậy đó hả? Cái nhà anh chỉ cho em hồi nãy là nhà ông nội anh đó. Anh nói thiệt mà. Diệu ơi, mày gạ người ta. Bà Tư đứng ở trong bè cửa nói ra, nhưng chợt thấy Diệu nháy mắt thì bà lùi vào. Ông thầy biết sắp diễn một màn kịch khá vui nên rút lui ra sau dạy học. Diệu hạ giọng nói với cô nàng. Anh nói ông nội anh là cai tổng, chứ anh có nói cái gì khác đâu. Xí, cai tổng gì mà nhà cửa như vậy á? Ông nội của anh chưa chia của cho ba anh mà. Nhà cửa như vậy á, tôi ở không có được à nghe. Vậy tụi mình trở ra tỉnh đi. Chừng nào ông nội của anh chia của cho ba anh á, thì anh về. Ổng có chia thì ba anh lãnh chứ anh được cái khỉ khù gì. Bà anh mất rồi, anh là cháu đích tôn, anh phải hướng tất cả chứ. Vậy anh dắt tôi trở lại nhà ông nội để tôi thăm ông bà nội anh đi. Diệu nhanh nhẩu đưa người bạn gái ra tới lộ rồi bảo. Để anh vào lấy chút tiền rồi mình dông nhân cưng. Tiền gì? Tiền gì miễn có thì thôi, em đứng đây chờ anh nghe. Rồi Diệu quay lưng, bà Tư đứng ở cửa chặn ngang. Mày á, đừng có dắt ba cái thứ trồi xong lạc chợ đó vô nhà tao nữa nghe không? Diệu gãi đầu gãi tai. Má ơi má, đừng có làm bể bạc hết. Bà Tư xỉ vào mặt Diệu. Tao á, đẻ mày á, lúc tao đi hái cái rau Diệu về nấu canh, cho nên nó tía mày á, đặt mày á, tên là thằng Diệu. Ổng mong mày thiệt thà chất phát như rau Diệu, chẳng dè mày lớn lên, mày trở thành yêu tinh quỷ quái. Ổng chết, tao cưới vợ cho mày, Tưởng vậy là trói chân mày ở nhà, lo mần ăn, nuôi tao nuôi vợ con mày chứ. Diệu chận ngang. Bây giờ đã như vậy rồi, má nói cũng bằng không à. Mày đi đâu thì đi khuất mắt tao đi, để tao ở yên với mấy đứa nhỏ và vợ con của mày. Còn mời với thằng Màng có ở nhà không má? Tụi nó đi bắt ốc, bán gạo, bán tiền, lấy tiền mua gạo rồi. Còn má có tụi nó đâu má mà để con như vậy chứ. Như vậy cũng tốt, chứ bộ xấu mặt lắm sao. Bà Tư nổi lôi đình, mày có đi đi không? Không khéo nó về đây thì dở xóm dở làng hết à. Diệu liệu bề trả treo với bà già cũng chẳng ít gì bèn nói quách. Con nhỏ này là chủ tiệm con của ông chủ tiệm hàng sáng trên tỉnh chứ không phải... Bà Tư quát. Lần trước thì con của chó, của chủ góp chợ, lần này là con của chủ tiệm. Người ta giàu có, sao mày không ở trển luôn đi, dắt về đây làm gì cho xấu mặt. Dạ, lúc này hơi thắt ngặt, má cho con mượn tạm nhắm mớ đi. Tao không có tiền mua gạo, tiền đâu mà nuôi mày rồi nuôi ba cái con đĩ ngựa đó chứ. Bà Tư nói xong định quay đi, nhưng Diệu than thở. Nó đang có bầu mà má. Thì mày nuôi nó. Tiền đâu mà con nuôi? Thì dắt về cho ông bà già nó. Nó trốn nhà đi với con làm sao mà dám về. Nói vậy mày dụ dỗ con người ta đó hả? Diệu nhăn nhó. Dạ nó mê con chứ con đâu có dụ dỗ gì. Cái thầy của mày ăn xong nếu nếu chứ biết nghề nghiệp gì mà nó mê. Con nói là con là cháu nội của cai tổng. Con chỉ nhà của ông cai tổng biểu đó là nhà của ông nội con. Thì mày dắt vô đó cho ông nội mày nuôi cháu nó. Bà Tư bỏ vô nhà. Chàng Diệu thấy nhũng nhẵn lâu lắc. Con nhỏ trở vô thì lộ tẩy hết nên nói quách. Má còn đồng nào cho con mượn đỡ đi. Tao có hài cắt để mua gạo cho ngày mai đó. Nếu không con mày lấy diễn ăn. Mai má kiếm cái khác. Bà Tư thấy không nỡ bỏ con nên... móc gốc tư bạc trắng đưa cho Diệu rồi đi thẳng ra sau nhà trống. Bà than thở với ông thầy. Thiệt tình tôi không có biết kiếp trước tôi mắc cái tội gì mà bây giờ trời ổng đày tôi như vậy đó. Thầy ở đây lâu rồi, thầy biết xóm này ai cũng tởn nó hết trơn. Tôi không ở được với nó nên phải nương tựa con dâu. Đồ đạc trong nhà này lớp nó lấy đi, lớp nó chịu miệng bán. Người ta tới khiêng ra bị tôi cản. Ai ngờ nó đã lấy tiền trước rồi. Bây giờ còn khảo tiền tôi nữa à. Ôi, còn dạy cái mang chị Tư ơi. Thầy Tám cười dơ hai cái núi trống trơn. Trước những tình huống khó xử, thầy biết làm cho người trong cuộc cảm thấy nhẹ gánh hơn. Thầy nói. Nhà giàu không có con cầu trời khẩn Phật, đi chùa đi miễu sinh con mà không có được. Còn chị không có tốn một cọng nhang mà được con trai thì kêu riêu cái nỗi gì. Trời ơi, con thì cho đáng con, chứ con cái kiểu này thả không có thì hơn à. Ai biểu hồi cúng thôi nồi cho nó, chị giang giái thánh thần phù hộ cho nó lớn lên ăn chơi. Thì bây giờ nó ăn chơi chứ sao. Vừa đến đó thì nghe tiếng la ý ới ở ngoài đường. Bà Tư và thầy Tám ngóng nghe. Bà Tư thất sắc nói lắp bắp. Ê chết mẹ rồi, con được nó đi chợ về. Hai bên, trời ơi, hai bên đụng nhau rồi. Rồi bà la lên. Ê thầy Tám ơi, nó quay đòn gánh nó đập người ta kìa kìa. Thầy phụ với tôi chạy ra can giùm, tụi nó ăn chút. Hai người chạy ra thì thấy cô Ba Được đang quơ đòn gánh vung vút tấn công, còn người bạn gái của Diệu thì sụt lui, độ hai ba bước thì lọt xuống mương. Thị ta bị lúc đầu, rau mát phủ lên, hai tay với nắm rễ cây trâm bầu ở mé bờ. Cô Ba Được đang uất ức chồng cũ, căm hờn tình địch nên giơ đòn gánh bổ lia bổ lịa, lá lục bình văng tua tủa. Người hàng xóm bu đến xem, học trò ùa ra chỉ chỏ. Thấy tình nhân suýt chìm luôn nên Diệu nhảy vào giật cây đòn gánh. và được càng có lý. Để trả thù cho thằng chồng bội bạc, nàng quất luôn như trời giáng, Diệu ta văng luôn xuống mương. Thầy Tám chờ lúc Ba được mệt, dừng tay xả hơi, nhẹ nhàng gỡ cây đòn gánh ra bảo. À, thôi đi cháu ơi, đủ rồi, đánh nó chết á, mình ở tù. Nghe tiếng ở tù, Ba được buông xuôi chiếc đòn gánh quay lưng đi vào nhà, nhưng còn uất ức nên quay lại trỏ xuống mương lộ, vừa thở hổn hển vừa quát. Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi. Chương 2. Ba được gánh rau dừa, bông súng và các thứ rau hoang hái ngoài đồng lúa vô trong chợ bán. Nàng đi ngang các hiệu tiệm hàng ngày và hàng ngày nàng tự hỏi. Sao người ta sung sướng còn mình khổ cực quá vậy nè? Từ ở ngoài vườn vào, Ba được đi qua một cái quán cốc. Bữa nào cũng thấy một người to lớn mập mạp, mặc xà rong tơ đứng đảo bả me nghe rỗn rãng trước nhà. Kế bên là một tiệm mai ở mặt tiền. Treo đầy những quần áo sặc sỡ, nhung lụa đủ thứ chen lẫn những chiếc áo dài, màu treo tách rời và các hình nộm lúc nào cũng nhe răng cười với người đi đường. Qua tiệm may thì tới tiệm thuốc, tiệm thiết, ông thợ hàng người Tàu cởi trần, mặc quần tiều phô, cặp chân ốm nhôm, dựng lên cao tận mép tai. Bên cạnh tiệm thiết là tiệm thuốc bắc. Lúc nào cũng thấy thầy Son đứng ở kệ hốt hốt gói gói, còn người làm công thì tán thuốc trong chiếc cối dài hình mo nang, với chiếc dĩa tròn chạy tới thụt lui thật nhanh như một trò sơn đông mãi võ. Trước khi quẹo lại chợ, nàng phải đi ngang tiệm tạp hóa của một gia đình người Tàu. Tiệm thấp lè tè, trên nóc bò lang thang những dây bầu. Không biết vì thế hay vì bà vợ béo tròn cục ngủng mà người ta gọi là tiệm thím bầu. Sao ai cũng sung sướng hết trơn mình vậy kìa? Ba được tự hỏi. Họ không bao giờ mua rau của mình. Chắc vì rau không ngon, cái thứ rau hoang này ăn chát lưỡi. Họ chỉ ăn những cái thứ rau đắt tiền như xà lách son, cải nồi mà không biết trồng ở đâu. Ba được tới chợ hạ gánh, lấy chiếc đòn gánh lót đít ngồi và chờ khách. Nhìn xéo qua phía trái, Ba được thấy ngôi nhà Việt, nền cao, tường gạch, ngói đỏ, mà giật mình nhớ lại bữa trưa hôm qua. Ở tù, hai tiếng ấy thốt ra từ miệng thầy Tám như một gáo nước lạnh xối vào lò lửa đang hừng hực cháy trong lòng nàng. Bây giờ nhìn thấy ngôi nhà Việt, Ba được đâm ra sợ sệt. Ba được lấm lét nhìn những người bạn qua lại, xem có ai là trùm xuyên đến bắt mình hay không. Không biết con quỷ cái đó có thưa mình hay không? Con cái nhà ai mặt mũi không đến nỗi xấu xí mà mắt mớp cháu nội cai tổng lót tót mang thầy về đây. Ba được nhớ lại đêm tân hôn của mình. Hắn như đã chán việc chăn gối từ đời nào. Hắn chỉ làm nhiệm vụ qua loa rồi lăn ra ngủ khì. Đêm sau cũng thế và đêm nào cũng thế. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì gia đình vẫn đầm ấm. Người con gái khi về nhà chồng thì như nồi cơm. Vần bề nào trên lửa thì cũng phải chịu. Hắn không đến với Ba được nữa, hắn có mèo, hắn đi khuya khoắt mới về và lao vào mùng chỉ để ngủ. Hơi rượu, hơi dầu dừa của những đầu tóc lạ mặt, nặc nồng trên áo và trong hơi thở của hắn. Hắn chỉ tỏ vẻ thương Ba được khi hắn bị mèo quào. Những lúc đó Ba được thấy hắn dễ thương, Ba được tưởng hắn ăn năn mà trở về với mình. nhưng khi đến hơi được món nào lạ, hắn lại đi. Khi bị người ta bỏ hoặc hắn bỏ người ta thì hắn lại về, năn nỉ ỉ ôi. Ba được lại mở lòng tha thứ, do đó đã có hai đứa con mơ và thằng màng. Mơ là rau mơ hái trong rừng dùng làm bánh xếp, bánh rau mơ, còn thằng màng có nghĩa là rau màng màng chứ không phải mơ màng, mơ mộng gì hết. Đời ba được từ con gái đến khi có chồng, từ có chồng cho đến có con, đâu nuôi được một giấc mộng nào. Bông súng bán sao vậy cô? Một tiếng hỏi cộc lốc. Ba được nhìn lên, một bà sồn sồn mặc áo lụa màu cháo lồng, chân mang guốc sơn đen, đang đứng trước mặt ba được, ống quần lụa trắng mấp mé bên thúng rau. Ba được nhỏ nhẹ đáp, dạ tùy bó lớn 2 xu, bó nhỏ thì 1 xu. Cho tôi mua nửa bó, ăn thử coi ra sao. Dạ. Ba được đưa luôn cho bà khách, cả bó đáng 1 xu, nhưng chỉ lấy nửa xu. Bà khách còn bảo, cô khoanh lại kỹ dùm cho tôi. Vừa nói bà vừa gỡ chiếc nắp tràng, chìa chiếc rổ trước mặt ba được. Ba được đặt khoanh bông súng vào, thì bà ta đẩy nắp lại ngay, cơ chừng sợ người khác thấy và cười. Bà sang trọng vậy mà ăn 3 cái thứ rau đó sao? Bà trả tiền rồi bước đi nhanh như trốn, bà khách đi rồi ba được còn ngẩn ngơ. Đồng nửa xu bằng 1 cái hộp me nằm giữa lòng bàn tay khô đét, đen đúa. Ba được thấy chiếc rổ bà khách mà nhớ cả một thời con gái. Ba được ước ao được một chiếc rổ đi chợ như vậy để bưng coi cho đẹp. Rổ bằng nan trúc, phót thiệt đều, đương lông mốt, 1 mẹ 2 con. Chân kiền, nắp tràng đương bông dâu, vành rổ lẫn nắp tràng chạy chân rít trong nhất con mắt. Ba được đi chợ, toàn đội dừa khô, khoai chuối bằng thúng, chớ làm sao có được cái rổ sang trọng đó. Chợ càng lúc càng đông, kẻ mua thứ này người mua thứ nọ, rốt cuộc rau dừa, rau đắng, rau cần ruộng, dưa màng màng của ba được cũng bán hết. Ba được nhập 2 cái thúng lại 1 đầu, quải gánh đi mua gạo, dầu lửa, nước mắm rồi ra về. Lần này ba được đi tránh nhà Việt, sợ bất thình lình trong đó Trùm Xuyên nhảy ra bắt tội vì đánh người hôm qua. Ba được đi ngang chành lúa ở mé sông, thấy ông chệt Nhị Thiên Đường ngồi thục trong những chiếc ghế mây bành hút ống điếu, khói lên như nhà cháy. Rồi đi qua mấy căn phố có xe ngựa, một cỗ xe ngựa đang sửa soạn chạy ra đường, rồi đến tiệm thợ bạc. Lần nào đi ngang ba được cũng liếc vào, chiếc tủ kính nhỏ kê sát bên ngoài. Đi đường có thể nhìn thấy những món vòng vàng hoa tai lấp lánh. Cái ánh vàng làm cho ba được chói mắt. Ba được trông thấy những nữ trang trong tâm tưởng hơn là trên thực tế. Ba được mơ rồi tự chấm dứt giấc mơ được bất cứ món nào trong tủ để đeo. Hôm qua khi ba được gánh rau đi ngang thì được ông chủ tiệm thợ bạc kêu ghé lại mua rau đắng và rau dừa, nói là để ăn mắm kho. Ông ta ở trần để cầm bú nơ nơ, đàn ông gì mà vú mớm như đàn bà. Ba được nhát trông thấy đã nghĩ vậy. Ông ta mặc quần lục soạn trắng, dây nịch to bản và đi guốc vông. Ông trả cho ba được 1 đồng xu 5 trắng tươi và để đó, và bảo để đó hôm khác lấy rau, mà không phải thối. Bữa nay ba được bất ngờ lại đi ngang qua tiệm thợ bạc, vừa đi qua mấy bước thì cũng có tiếng kêu. Ba được quay lại, ông chủ tiệm ngoắc. Ba được nhớ mình còn thiếu tiền người ta nên quay trở lại. Ông chủ vui vẻ hỏi, à Bột à, quên đem rau cho tôi rồi à hả cô em? À, dạ. Ba được lúng túng không biết đáp ra sao. Mà lỗi tại tôi, thì tôi không có dặn. À, bữa nay còn rau gì không? Dạ, còn có 3 cái rau màng màng thôi à thưa ông. Thôi cũng được, đem vô đây tôi mua hết cho. À, tôi thích ăn rau này lắm. Ba được nghe vậy bèn ghé lại, ông chủ bảo, tôi đang bận làm đầu ở phía trước, nếu bỏ ra làm sao có thì có kẻ ăn cắp. Vậy cô chịu phiền đi thẳng ra sau bếp, coi có cái hũ nào không, cô chúc hết vô đó cho tôi, rồi ra đây tôi trả tiền cho. Ba được thấy ông chủ vui vẻ đàng hoàng, thì làm y theo lời. Ba được nhìn bếp núc bung thùa, tuy son chảo chén tô tốt hơn ở nhà mình, nhưng không vén khéo. Ba được vừa dồn xong mớ dưa màng màng vào cái hũ da vàng ở góc bếp, thì ông chủ đi xuống, ông hỏi. Bao nhiêu tiền cô? Dạ, 3 xu. Ông chủ móc túi dây nịt lấy ra một cắt bạc trắng đưa cho ba được. Dạ thưa ông, tôi không có tiền thối. Ai, mai mốt đem thêm. Nhà tôi không có người nấu cơm, tôi chỉ ăn đằng tiệm nước đằng kia kìa. Cô nấu giùm tôi bữa cơm được không? Ba được lừng khừng rồi đáp. Dạ, tôi còn đi làm mướn. Ở đây làm cho tôi cũng trả tiền cho, chỉ nấu cơm dọn dẹp trong nhà. Vợ của tôi vừa mới qua đời, cô không thấy cái bàn thờ tang đó sao? Ba được thấy có lý nhưng từ chối khéo. Tôi chỉ biết kho cá nấu canh thôi, ngoài ra tôi có biết cái gì hết. Tôi cần có vậy thôi. Cô coi đó, làm cái nghề đục đẽo vàng bạc này mờ cả mắt, say sẩm cả mặt mày. Khi buông búa đục ra rồi thì đói muốn lẫn, lại còn phải đi nấu cơm thì khổ quá. Vừa nói ông chủ vừa móc tờ giấy 2 cắt đưa ra. Cô đi chợ mua đồ ăn, muốn mua gì thì mua, gạo ở nhà có sẵn. Dạ, ông chủ muốn ăn món gì? Đừng có xưng hô với tôi như vậy, người ở chợ kêu tôi là thợ bộ. Ba được bâng khuâng, đầu óc hơi rối lên một chút rồi nhận lời. Ba được nấu cơm, canh, kho mắm xong thì vội vã ra về. Thợ bộ bèn dúi thêm vào tay ba được một tờ 2 cắt, ba được không nhận, nhưng thợ bộ cầm tay bóp chặt lại hồi lâu. Ba được vùng ra, thợ bộ dặn nhỏ. Mai cô ghé giúp tôi nữa nha. Ba được không đáp, thợ bộ nói. Giúp 1 tháng, 1 năm, cũng được. Bà Tư cự nữ với thầy Tám. Thầy nói phước đầu tôi cũng thấy, nhưng mà quả thì tới rồi đó. Thầy Tám nói ngay. Trước khi phước lớn tới thường có quả nhỏ. Nó mà thưa làng thì cả nhà này ở tù đây rồi, không biết có ai nuôi con mơ với thằng Màng không nữa. Thầy Tám nhanh nhẹn đáp. Tôi sẽ vô làng làm chứng. Nó đập người ta bằng cái đòn gánh thì thầy vào chữa cho nó ra làm sao đây? Kẻ giật chồng người ta có lỗi hay là người mất chồng có lỗi? Bà Tư lúng túng một hồi rồi mới nói. Nếu mà kéo thẳng ra thì con nhỏ kêu quấy, nhưng nếu nó chạy chọt đút lót thì nó phải mấy hồi rồi con được thì quấy. Người ta thường nói đa kim ngân phá luật lệ mà thầy. Con nhỏ nào đi theo nó thì phọc túi chứ có kim ngân đâu mà phá. Bà Tư thiệt buồn vì thằng con trai, nó đã bỏ mẹ, bỏ vợ và 2 đứa con, đi lêu bêu như vậy thì cũng đã đành rồi. Bà cứ để cho nó tha hồ, nhưng lâu lâu nó lại về gây sự. Không biết nó đã dắt con nhỏ kia vô nhà làng kiện thưa để đòi tiền than thuốc gì hay không? Thầy Tám lại nói. Tụi nó bị làm nhục như vậy á, lũi đầu mà trốn không có kịp, ở đó mà đòi than thuốc. Bà Tư phân vân, nếu con trai đi kiện thì con dâu bà phải làm chứng. Nhưng bà sẽ nói phải cho ai? Thằng Diệu đã bỏ bà từ lâu không ngó ngàng tới, cho nên bà phải nấn ná ở với con Được. Tuy bà không phải là mẹ ruột của con Được, nhưng con Được chăm sóc bà rất chu đáo. Nó vẫn kêu bà bằng má ngọt ngào, nhưng bà nghĩ xấu hổ nên bảo nó chỉ kêu bằng dì thôi. Chỉ có con Mơ và thằng Màng kêu bà nội y như cũ. Thầy thấy tôi nên tính sao bây giờ hả thầy? Chị đừng có lo. Tôi chắc là tụi nó không dám làm gì. Nếu phải vô làng làm chứng, tôi sẽ nói con nhỏ kia gây chuyện trước. Mèo chuột giờ nhỏ là phải chịu lép vế, ghi sự với chánh thất là sai luật nhà nước rồi. Bà Tư lật đật chạy lên nhà bếp, nồi cơm đang sôi mà lửa củi tắt queo. Ông thầy quay lại nói với mấy đứa học trò. Ông cầm cục than củi viết trên vách cửa, bẻ và bảo học trò đánh bần theo ông. O tờ ớt sắc ớt, cái ớt, trái ớt. Ông dạy tuồng bụng chứ không có sách vở gì. ông đâu được vô gạch ngăn ăn lương mà như nhà nước, mà như các thầy giáo trong chợ. 40 đồng bạc lương tháng, giữa lúc lúa hai cắt một dạ, 6 xu một ngày công. Thầy Tám ngán ngẩm cho cái xã hội hiện thời, chữ nghĩa ít quá. Trẻ con lớn lên đã phải đi bắt ốc, hái rau, giữ em, sai lúa, giã gạo. Cha mẹ nào ráng lắm thì cũng chỉ cho con đi học được đến ráp vần ngược là cũng bắt ở nhà. Người ta vác bị đi vay gạo chứ có ai vác bị đi vay chữ bao giờ. Thầy biết cái chìa khóa văn minh là ở chữ nghĩa chứ không phải là ở hột gạo. Nhưng dân mình đã sa vào ở cái thế dưới vũng sình không còn làm gì được. Càng vũng vậy, càng vùng vẫy, càng đen mặt. Những kẻ có chữ, có quyền thế thì lại không mấy ai thanh liêm chính trực, mà lại dùng chữ nghĩa để lừa gạt người dốt nát. Những ông lớn làm giàu là nhờ ăn hối lộ hoặc giật đất của dân. Kẻ đổ mồ hôi, nước mắt thì trở thành trắng tay. Miệng đánh vần với lũ trẻ mà đầu óc thầy Tám nghĩ vẫn vơ đâu đâu. Con mơ thằng Màng bữa nay được ở nhà để học. Con mơ đã làm bẩn cả trang vở mà chưa được đọc được AB. Còn thằng Màng thì mới học được 3 con số 1, 2, 3. Nhưng nó chỉ đọc được 1, 2, 3. Còn khi ông chỉ ngược lại 3, 2, 1 thì nó quên. Chúng nó không quen cầm bút, không thích ngó giấy mực, chữ nọ, số kia. Mỗi lần ông tuyên bố hết giờ thì chúng nó ù té chạy, quên đi cả vở, cả sách. Thầy Tám buồn rầu nghĩ ngợi không biết mình có nên dạy tiếp hay không. Nếu nghĩ thì chẳng ai dìu dắt lũ trẻ này, còn nếu tiếp tục thì cuộc sống của thầy quá ư thiếu thốn. Trong chừng đã hơi lâu và nhìn bóng nắng đã thu ngắn ngoài sân, thầy cho học trò về. Khác với mọi hôm, thầy Tám không đi ngang qua bếp để nói một câu. Tôi về nghe chị Tư, mà thầy lẫn ra sau bờ truyền bập lá, qua rạch xẻo con mà về. Ý muốn trốn lánh, bởi thầy sợ cái mùi canh rau má hay mùi mắm kho bay qua ngang cửa. Nó vừa làm thầy đói bụng, vừa làm thầy mơ ước một điều gì khác. Người ta cho thầy một lõm đất, thầy dựng một cái chòi và ở đó. Đi về cũng có một mình, cả con chó vừa sinh được, cũng không mấy khi ở nhà để ngoắc đuôi mừng chủ. Nó chạy rong cả xóm kiếm ăn, vì ở nhà nó chỉ thấy có cái nồi om và cái mẻ kho của chủ. Bà Tư bần nồi cơm xong trên thang, lật đật chạy xuống nhà trống, thì thấy trẻ con lẫn ông giáo đã đi hết. Gian nhà trống trơn hiu hắt, chữ viết bằng than trên cánh cửa còn đó, nhưng lại vắng tiếng học trò. Sao bữa nay không nghe, ông thầy la ó, đòi khẽ tai đám trẻ như mọi ngày cả. Bữa nay có vẻ ông hơi buồn, vì việc gì? Bà Tư quay ra kêu mấy đứa cháu nhưng không có đứa nào lên tiếng. Chúng nó đã lặn lội ra ngoài đồng. Bà Tư bắt cháu ngồi học, như thầy Tám khuyên, nhưng chính bà cũng không biết để làm gì. Học đến bao lâu thì thôi, nhưng ba cái chữ đó dùng để làm gì? Bà có bao giờ thấy trong nhà bà ai cầm cây viết cục phấn đâu? Ngày mẹ sắp nhỏ đi chợ, đem về cho chúng tập vở và giấy viết, bà hết sức ngạc nhiên. Bà hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm gì? Đó là lần đầu tiên bà được cầm trên tay một tập vở và được nhìn rõ cái ngòi viết. Bà chờ con dâu về ăn cơm, cơm ít, ăn chung thì tạm đủ. Còn kẻ ăn trước, người ăn sau thì thiếu. Sắp nhỏ đi hái rau có khi móc được củ co, củ năng đem về luộc ăn cũng đỡ tốn gạo. Đến xế ba được mới về tới, bà Tư hỏi ngay. Có ai làm khó làm dễ gì con không con? À, dạ không. Sao mà ở trễ vậy? Dạ con mắc. Bà Tư không muốn thèm nghe gì thêm, nó mắc cái gì thì mắc. Không chồng thì đi dọc đi ngang, nghĩ vậy rồi bà dọn cơm, hai mẹ con cùng ngồi ăn. Nhưng hôm nay bà thấy ba được hơi khang khát, nó ngó ngang không nhìn thẳng, nó nói năng hơi lấp bấp. Ăn xong ba được rửa chén nhanh rồi quẩy gánh đi mua dừa chuối. Lúc rầy, đi đò chợ tỉnh hai ngày một chuyến, người ta đi buôn dập diều. Bà Tư nghe vậy thì càng mừng, nó có mối làm ra tiền nuôi con nó. Nhưng thật sự ba được đi đến nhà hai Giao. Giao là anh họ của được, trên 30 mà đã có 6 đứa con, lòi nhòi lúc nhúc. Anh đi làm thợ mộc, còn chị đi cấy mướn. hết mùa cấy trong lúc chờ đợi mùa gặt, chị đương võng hoặc bán đổi lúa. Ba được đến lúc chị hai đem võng đưa cho người ta. Hai Dao hỏi ngay. À, phàm chiến lửa bố ngày hôm qua ai thắng ai bại vậy cô nương, hay là còn treo miễn chiến bài? Ba được cười. Treo miễn chiến bài là cái gì? À, là hẹn bữa khác đánh tiếp, còn hôm nay thì tạm nghỉ. Ba được vừa đặt đít ngồi, ba Hai Dao hỏi ngay. Chịu làm bé cho người ta hay không? Cho ai? Chịu thì tao mới nói, không chịu nói làm chi. Bộ anh muốn ăn đầu heo hả? Đầu dừa chứ đầu heo đâu mà ăn. Thôi đi ông, làm lớn mà còn không ra cái gì kìa, làm bé còn tệ tới đâu nữa. Làm lớn cho thằng dân quèn sao bằng làm bé cho quan hả? Quan gì? Quan đàn chi địa hả? Không chịu để người khác ẩm mất rồi tiếp nha. Ồ, em bây giờ lo nuôi bà già với hai đứa nhỏ đã mệt từ rồi, chồng con làm gì nữa? Bày mới có 25, 26 còn phải sống 30 năm nữa. Ở vậy chịu sao nổi em gái? Xí, anh nó bày chuyện không à? Đàn ông thì dễ, chạy đầu này thọt đầu kia, người ta chỉ cười không có chê. Còn đàn bà, nay ông này mai ông khác, thì người ta cười và chê luôn. Làm thân đàn bà chịu ép đủ thứ em ơi. Câu nói bất ngờ làm ba được bật khóc. Ba được tuổi thân, Hai Dao hoảng hồn không biết dỗ dành làm sao, nên bèn làm nghiêm trở lại. Anh nói thiệt nghe, đàn ông ở cô kia một mình suốt cuộc đời thì được, còn đàn bà không có được đâu em ơi. Không đàn ông một ngày cũng khổ rồi. Ba được ngước lên nhìn cặp mắt đỏ chạch. Đàn ông giỏi hơn đàn bà hả? Không có giỏi gì, nhưng không có đàn ông á, đàn bà không có thể là đàn bà được. Anh đâu thử thời, ngủ một đêm sáng ngày thức dậy, đàn ông chết hết coi. Đàn ông mà chết hết thì đàn bà ôm cái gốc cột la làng. Em coi đó, cái bà Tân chồng chết chưa đầy năm mà đã... Đã làm sao? Anh nó chết dịch anh đang nghe. Em biết rồi, cần gì phải hỏi. Em mét chị Hai tròn coi. Chị Hai của em biểu anh lội qua xẻo đó chứ. Ừ, có ngại hụt giò không ai vớt à. Chị Hai của em vớt. Vớt cho anh lần hả? Không vớt, anh đi theo bà Thủy. Chị Hai em ở với ai? Anh nói thiệt nghe, ban đầu chị Hai ngắt déo trừng trợn anh dữ lắm. Anh chịu thua để cho chị ta ngắt déo, anh giỏi thì bằng mình sơ sơ thôi. Chứ nếu chống cự thì ăn chài tiêu đũa bếp. Đàn ông phải biết làm lành với vợ đôi chút để chờ thời thế thì ra quay. Anh có quay nồi quay chảo chứ quay gì? Bữa nọ anh bảo bà làm vừa vừa thì vài đêm tôi đi một lần. Bà làm quá thì đêm nào tôi cũng đi, mà hễ bà làm già nữa thì tôi đem cái mũ ấy về nhà luôn. Bà chịu chưa dường cho cái mũ ấy không? Biết chị Hai của em nói làm sao không? Làm sao? Ban đầu cũng giật mình giật mẩy, nhưng sau đó rồi chịu phép. Ông có đi thì vài đêm đi một lần, nhưng đi rồi về không được ở luôn ở bển. Vậy là anh cười ngõ nghẽn một mình dài. Bữa đầu thì chỉ còn chờ tối khuya, anh còn giữ lời hứa, nhưng rồi sau đó thì lưu bù, chị đâu có chờ được nữa. Thành ra bây giờ anh ở hay về thì con cũng lạnh, canh cũng ngọt thôi. Ê, mà có chịu làm bé không? Muốn làm bà này bà nọ thì cho mau mau đi. Mà người ta ở trong xóm làng hay ở xa? Ở trong xóm làng thì sao, ở xa thì sao? Em muốn đi khỏi cái xứ này, em ghét cái xứ này lắm rồi. Ở đây hoài có mồ mạt kiếp làm ăn cũng khá à. Nói vậy em chịu rồi phải không? Mai mốt anh nhờ người ta nhắn. Sao người ta thấy em mà muốn? Người ta biết việc bày quánh con nhỏ kia bằng đòn gánh. Người ta có ra chợ coi bay bán bông súng rau dừa nữa, mà bay không có hay đâu. Nè, được chỗ đó, bay có người dựa, thằng kia không dám mong mang trở về nữa. Em chịu đi nghe. Ôi, để em còn phải tính nữa. Ê, tính cái gì, chịu phức cho khỏe cái thân. Ừ, một tiếng sáng mai ngủ thức dậy, có nhà lớn giường liền. Em còn phải coi vợ người ta coi có hung dữ hay hiền lành mới được chứ. Hiền lắm. À, hiền cắn cơm, không bể cắn tiền bể hai phải không? Tuy miệng nói vậy nhưng bụng lại nghe vui, làm đàn bà có người đi hỏi, té ra đời mình cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Ba được định đến gặp hai Dao để hỏi việc ông thợ bộ và chú thầy son, coi giữa hai người đó thì người nào hơn, thì lại được biết thêm một người thứ ba, một vị hương chức. Cả ba đều cao hơn Diệu cả, họ có địa vị, có của, có tài chứ không phải tay trơn như Diệu. Giữa ba người đó nên chọn người nào, làm bé cho ông hương nào đó, làm vợ kế cho ông thợ bạc và làm vợ chánh cho ông thầy thuốc. Cho ông thầy thuốc bắt người Tàu. Hai Dao cầm Ba Được ở lại chơi để hỏi dò chuyện khác, nhưng chưa hỏi thì Ba Được đã gợi trước. Nếu ra đi khỏi nhà mà em cũng phải lo cho bà già em mắm thì em mới yên lòng. Hai Dao cười. Dễ mà, anh đã tính lâu rồi, vì anh coi mọi ông thầy cũng thân thiện với cô Tư. Em cũng biết vậy, nhưng em sợ bả ông chịu. Tại sao? Tại vì ông kêu bả bằng chị Tư không à. Em chị ở trên lật xuống lần em mấy hồi. Anh quỷ quá đi, nói chuyện gì đâu không à. Chuyện đó chứ đâu có, nói vậy chứ đâu có gì, ai ai rồi cũng thế thôi. Ba Được suy nghĩ hồi lâu rồi nói, anh nó làm sao được thì thôi, nhưng đừng có cho ai biết là tại em bại chuyện đó nghe. Anh lúc này ổng còn tối tối đi qua đọc chuyện Tiết Linh Sang Phàn Lê Quê cho bà nghe nữa không? Còn chứ. Mà có ở khuya không? Khuya, có khi bà nấu cháo nước cốt dừa rồi mời ổng ăn để đọc cho thông giọng nữa. À, vậy là được rồi, tao hứa là tao sẽ gả bà cho ổng trước khi bay về làm bà hương. Ba Được đọc vai Hai Dao rồi đứng dậy ra về. Hai Dao nói với theo. À, được chỗ này bay đi trên ngọn cỏ chứ không có thèm mà ngó tới tao nữa. Ba Được quẩy gánh dừa đi mà suy nghĩ miên man. Ông thầy thuốc son đã chạy xe máy theo được mấy lần. Ngộ thương nị, hắn nói lắp bắp. Nị có thương ngộ không? Ân ngộ thì về làm chủ khỏi lộng tới cái bóng tài. Chỉ lâu cơm và dò thuốc tế, còn tán thuốc thì có người khác rồi. Ba Được gạt ngang. Ông có vợ bên Tàu, ai biết được. Hắn thề bán mạng là hồi nào tới giờ, hắn chưa biết đàn bà là gì. Bây giờ đi ngang tiệm, Ba Được hơi rung chân, có lần vấp cục đá, tách cả móng. Rồi tới ông thợ bạc, ông nhờ nấu cơm, Ba Được làm xong ra về thì ông mời ở lại, ăn cho vui. Ba Được từ chối thì ổng không ăn. Ổng nói ổng muốn bữa nào cũng được. Ba Được vô đây nấu cơm nấu canh, rồi hai người cùng ăn. Ổng nói, tôi muốn cô ba coi nhà này là nhà của cô ba, muốn ra vào lúc nào tự ý, tôi bận lắm, tối ngày chỉ lo ba cái vòng vàng. Đàn ông không có vợ như giỏ không hôm. Thêm bây giờ ông hương chức nào đó nữa. Ba Được về tới nhà thì đã chiều. Thằng Màng và con Mơ đang ngồi bó rau ở đằng trước. Thấy con Mơ áo rách xả vai, quần tiều, còn thằng Màng phơi cặp giò đen thủi đen thui, thì Ba Được muốn ứa nước mắt. Làm cách nào cho chúng nó có cơm no áo lành? Có lẽ phải nhận một trong ba người này, Ba Được tự nhủ thầm. Thank you.